Chương 67, chương trình này có đại lưu lượng Hạ Thanh Hải, Tuyên Hồng Lâm, Mạc Trọng Đăng và diễn viên gạo cội Dịch Triết Hằng, có cả CP Ngọt Ngào Nghiêm Hoáng và Tào Tuyết Sang, chỉ nhìn dàn khách mời thôi đã thấy mùa này sẽ rất hot, ai nấy đều tăng lên một số lượng fan nhỏ, nhưng sau khi tập một phát sóng, đứng đầu hot search Weibo lại là Mạc Trọng Đăng x Nguyễn Thanh. Mạc Trọng Đăng ôm Mạc Trọng Đăng ngủ dậy, Mạc Trọng Đăng chơi trò chơi Nguyễn Thanh thích ăn bánh bao nhỏ, Mạc Trọng Đăng ga lăng chịu thua, tiêu đề hot search đều có liên quan tới bọn họ, trong đó còn kèm theo hot search của vài người khác. Sau khi so sánh họ với Mạc Trọng Đăng và Nguyễn Thanh có 10 hot search thì có vẻ hơi đáng thương. Hot search tốt ở chỗ là có nhiều người thấy, tăng nhiều fan hơn. Fan của CP Thanh Sơn ngày một tăng lên, thứ hạng của Thanh Sơn trên bảng xếp hạng CP cũng dần tăng. Các diễn đàn đăng tin không dứt, có vài người nói là chiêu trò marketing, người ta phản bác nói đã là marketing từ lâu rồi, lại có người nói đó là hiệu quả của chương trình, người ta vẫn phản bác, vì hiệu quả của chương trình mà ảnh đế đồng ý hy sinh, chứng tỏ tình cảm là thật. Fan CP ngày càng trở nên lớn mạnh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cây non đã từng chỉ có thể yếu ớt ruột cổ trong silver chat nhà mình, ngồi không mà mơ mộng. Ngay cả fandom Sơn Dương cũng có thể nghiền áp nói chứ đừng nói là silver chat lớn như Ngữ Trọng Tâm Trường. Hiện giờ, fan CP lại đầy rẫy khắp nơi, không chỉ giới hạn ở silver chat mà còn có ở diễn đàn B, diễn đàn C, thậm chí mấy trang web lớn như trang D, trang E cũng bắt đầu đưa tin về bọn họ. Ngắn ngủn một buổi tối, CP Thanh Sơn đột nhiên dậy sóng, ngay cả những người không màng thế sự cũng hăng hái vào silver chat, nhóm cây non ngày một trưởng thành Sơn Dương. Nếu nói tập đầu của đã khiến nhóm fan dậy sóng, vậy tập 2 sẽ khiến toàn bộ fandom Sơn Dương chấn kinh, đương nhiên còn có cả Thanh Quả, fan nhà Nguyễn Thanh chứng kiến toàn bộ quá trình nữa, dù sao Thanh Quả cũng là người mua hàng trên livestream của cô mà. Vì thế, sau khi biết được sự thật đằng sau buổi livestream, toàn bộ fandom Thanh Quả đều không thấy ổn. Trong chương trình, Mạc Trọng Đăng và Nguyễn Thanh phải kiếm tiền, Nguyễn Thanh nói cô muốn livestream bán quần áo, sau đó cô làm thật. Mọi người thấy trên màn ảnh, Mạc Trọng Đăng đứng trước một căn phòng, sau đó ngây ngẩn, lúc này Nguyễn Thanh đang tám chuyện với fan qua điện thoại, Mạc Trọng Sơn quay đầu lén nhìn Nguyễn Thanh một cái rồi đột nhiên nhe răng cười, anh nhón chân, yên lặng đi vào phòng, trên màn hình đột nhiên xuất hiện dòng phụ đề tinh nghịch anh ấy đã phát hiện ra cái gì, nhóm Thanh Quả biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Sơn Dương và những người khác thì không hay biết, sau đó, nhóm Sơn Dương và những người khác chịu đã kích khi thấy Mạc Trọng Đăng hưng phấn ôm một bộ đồ hầu gái tới, anh vừa trông thấy ống kính đã thở dài một tiếng, sau đó lén đi đến bên cạnh Nguyễn Thanh, khi Nguyễn Thanh quay đầu, anh lại hưng phấn chỉ vào bộ quần áo, những người đã xem qua video lúc này cực kỳ trấn định với suy nghĩ của Mạc Trọng Đăng, trấn định cái khỉ mốt ấy, anh hưng phấn cái gì, trải qua một tập, mỗi nhóm đều nhận được công việc riêng, ai cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm của Tuyên Hồng Lâm và Dịch Triết Hằng vô cùng bận rộn, nhóm của Tô Tuyết và Hạ Thanh Hải là vất vả nhất, nhưng Nghiêm Hoáng và Tào Tuyết Sang cũng mệt nhọc không kém, chỉ có Mạc Trọng Đăng ngây ngốc ngồi Nguyễn Thanh đang livestream là khác biệt. Sau đó, đạo diễn đưa video này cho các vị khách mời xem, phản ứng của bọn họ làm khán giả cười ngất, cuối cùng khi quyết định chọn nhóm, mọi người cũng không tỏ vẻ gì khi Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đăng cùng một nhóm, Silver Chat Thanh Sơn thì trực tiếp điên cuồng hò hét. Đây là muốn về nhà ra mắt ba mẹ sao, mùa hè này, đã thành công trở thành chương trình tổng nghệ hot nhất, mà Silver Chat Thanh Sơn cũng trực tiếp đứng đầu Silver Chat bảng CP, đồng thời, nhờ có CP Thanh Sơn mà Nguyễn Thanh cũng trở nên nổi tiếng, có đôi lúc, Nguyễn Thanh có thể tăng 15 vạn fan trong một buổi tối, ngoại trừ hiệu quả của chương trình thì chương trình cũng cung cấp rất nhiều tư liệu sống, vì vậy video giữa hai người cũng nhiều hơn, ở trạm D, trạm E. Càng ngày bọn họ càng sản xuất ra nhiều video, chỉ cần đăng trên trang của bọn họ là lập tức có nhiều người xem, càng như vậy thì mọi người càng ganh đua sản xuất, fan theo dõi Weibo của Nguyễn Thanh cũng tăng lên rất nhiều, biến cô từ người chỉ có mấy trăm vạn fan liền tiến vào hàng ngũ lưu lượng có ngàn vạn fan, cuối cùng fan của cô cũng nhiều hơn so với fan CP trên Silver Chat, tâm tình Nguyễn Thanh lúc đó thực kích động, cô không ngờ chỉ là fan CP cũng có thể nghiền áp nữ minh tuyến 18 như cô. Đúng vậy, Nguyễn Thanh trở nên nổi tiếng thì thông cáo về cô cũng ngày càng nhiều, có rất nhiều phóng viên hẹn trước buổi phỏng vấn, càng không nói tới những tờ tạp chí muốn nhân cơ hội này bán ra số lượng lớn. Vào một ngày đầu tháng 8, Mạc Trọng Đăng đột nhiên nhắn tin cho Nguyễn Thanh, em muốn đến ở cùng anh không? Nguyễn Thanh nhìn tin nhắn, bị dọa sợ hỏi Nhạc Cao Minh nên làm thế nào bây giờ. Dù kiếp trước hay kiếp này cô chưa từng sống chung với người khác, cuộc sống của cô quá phong phú, không có dịp trải nghiệm qua, cuộc đời cô bây giờ cũng tất bật bận rộn, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có, vậy nên hai tháng nay cô chỉ mới đi ăn tối cùng Mạc Trọng Đan được hai bữa thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng Nguyễn Thanh rất áy náy, nhưng mà Nhạc Cao Minh lại nghiêm túc nói, từ chối anh ta đi, còn chưa kết hôn mà Mạc Trọng Đan đã không biết xấu hổ thế này rồi. Nguyễn Thanh tắt điện thoại, khinh bỉ nói với điện thoại, anh mới không cần mặt mũi ấy, chẳng phải anh chưa kết hôn cũng sống cùng bạn gái rồi đó sao? Nhưng Nguyễn Thanh vẫn rất băn khoăn, cô nhắn tin cho Mạc Trọng Đan hỏi, nếu dọn qua đó rồi bị phát hiện thì sao? Mạc Trọng Đan đáp lời, cuối tuần này tập cuối sẽ phát sóng. Nguyễn Thanh ừ một tiếng, sau đó bắt đầu tự hỏi, cô tự hỏi mình hồi lâu, sau đó mới nhớ ra, tập cuối cùng Mạc Trọng Đan công khai có bạn gái, hay nói cách khác, cuối tuần này tất cả mọi người sẽ thấy anh chính miệng thú nhận chuyện mình đang yêu đương Nguyễn Thanh. Hơn nữa, chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng, vì nguyên nhân công việc nên không thể gặp mặt, ngay cả khi rảnh rỗi cũng phải trốn phóng viên, không được ra ngoài, nhưng nếu chúng ta sống cùng nhau thì lại khác, kết thúc công việc là có thể gặp nhau rồi. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc, thấy đúng là vậy, công việc của bọn họ tương đối đặc thù, 2 tháng này sự nghiệp của cô lại lên cao, số lượng fan lại không ngừng bành trướng khiến không ít công ty thấy được tiềm năng của cô. Hơn nữa Thiên Ngô vốn dĩ cũng rất ưu ái Nguyễn Thanh, vì thế gần đây Nguyễn Thanh còn bận rộn hơn cả Mạc Trọng Đan, bận nhận quảng cáo, bận chụp tạp chí, công việc mỗi ngày đều làm không hết. Nguyễn Thanh chỉ cần nhìn số dư trong thẻ ngân hàng thôi đã có thể nhảy cẩn trên sofa rồi. Ngay lúc cô đang dao động, đã hơi động tâm thì Mạc Trọng Đan lại gọi điện tới, chuyển đến đi, anh nhớ em. Lời nói mang theo sự tủi thân rõ ràng, Nguyễn Thanh đột nhiên nhớ đến video, cảm thấy anh đã chờ đợi cô nhiều năm, giờ chắc cũng bất an lắm đây. Lòng Nguyễn Thanh đột nhiên mềm xuống, cô nhẹ nhàng đồng ý, vốn Mạc Trọng Đan đã chuẩn bị xong tâm lý bị từ chối. Thật lòng mà nói, anh đã yêu thầm Nguyễn Thanh nhiều năm, nhưng Nguyễn Thanh mới chỉ yêu anh 2 tháng, hai người chưa có nhiều thời gian chung đụng để cô hiểu về anh. Nhưng tiếng đồng ý nhẹ nhàng của Nguyễn Thanh lại mang theo chút dụ hoặc. Mạc Trọng Đan không kịp phản ứng lại, anh sửng sốt hồi lâu mới hiểu ra, nụ cười trên mặt tươi như hoa, giọng nói của anh càng dịu dàng hơn, dường như không muốn làm cô sợ, anh biết rồi, ngày mai anh lái xe tới đón em, chỗ của anh gì cũng có, em chỉ cần mang quần áo để thay thôi. Nguyễn Thanh nhìn xung quanh phòng của mình, em đã ở đây mấy năm rồi, có rất nhiều đồ. Mạc Trọng Đan biết là cô đang ở trong ký túc xá của Thiên Ngô, phòng của cô là phòng đơn, được trang bị khá tốt, ở lâu rồi đương nhiên sẽ có nhiều kỷ niệm. Nguyễn Thanh thích rèm cửa, bộ ga giường, thậm chí là chén bát trong phòng bếp, ly uống nước hay cả cái gối ôm trên ghế sofa cô cũng thích, chỉ mang mỗi quần áo đi mà để lại những món đồ này, trong lòng đương nhiên sẽ có chút không thoải mái. Mạc Trọng Đan lập tức nói xin lỗi, là anh nghĩ không chu toàn, để anh mượn chiếc minibus của bạn, em muốn mang gì theo cũng được. Hai mắt Nguyễn Thanh sáng ngời, nặng nề đáp ừ một tiếng. Sau đó gọi điện cho Điền Nguyệt Nguyệt bảo cô ấy đưa mấy thùng giấy đến đây. Điền Nguyệt Nguyệt làm việc nhanh nhẹn, nhanh chóng mang một đống thùng bìa cát tông tới rồi cùng Nguyễn Thanh xếp đồ vào trong đó. Mặc dù cô thích cái chăn đang dùng nhưng nó quá nữ tính, hơn nữa nhà của Mạc Trọng đang chắc chắn cũng không thiếu vỏ chăn. Cái cốc thì có thể mang theo được, dù sao cô cũng đã dùng nó 2 năm, không có công lao thì cũng có khổ lao mà, không cần mang bát đũa, gối ôm thì được, cứ thế. Thu dọn xong cũng phải mất 5 đến 6 thùng giấy, Nguyễn Thanh lau mồ hôi rồi hài lòng nhìn đống hành lý trước mặt, vô cùng chờ mong với cuộc sống sinh hoạt mới. Ngày hôm sau, Mạc Trọng đang gõ cửa nhà cô từ sớm, lúc này Nguyễn Thanh mới vội vàng ra mở cửa, bên ngoài ngoại trừ có Mạc Trọng đang thì còn có hai người bạn của anh, bọn họ thấy Nguyễn Thanh thì lập tức cười chào hỏi, chào chị dâu. Lần đầu tiên trong cuộc sống bị người ta gọi là chị dâu, mặt Nguyễn Thanh đỏ lượng, cổ đỏ như trái dâu. Hai người lập tức bị chọc cười, chị dâu đáng yêu ghê. Mạc Trọng Đan lập tức lạnh mắt nhìn bọn họ, dọn hành lý đi, hai người tới là để hỗ trợ, không phải tới để trêu chọc vợ tôi, có người giúp đỡ, hơn nữa hành lý cũng không có nhiều, tốc độ chuyển nhà rất nhanh. Mạc Trọng Đan mượn một chiếc minibus, sau đó tươi cười chở một xe hành lý và Nguyễn Thanh về. Nhà của Mạc Trọng Đan cũng ở trung tâm thành phố, nhà anh mới mua năm trước, là một căn hộ có tầng 200m². Đừng nói đến việc chỉ có hai người họ, thậm chí sau này có con cũng đủ sinh hoạt. hai người bạn của anh dọn hành lý đến phòng khách, không đợi Nguyễn Thanh giữ lại thì đã cười hì hì chạy đi. Nguyễn Thanh đứng ở cửa tiễn bọn họ rời đi rồi lại khẩn trương quay về phòng khách. Cô vẫn còn xa lạ với nơi này, đi từ Huyền Quang vào phòng khách, Mạc Trọng đang đứng bên cạnh đống hành lý nghiêm túc nhìn Nguyễn Thanh đi về phía anh. Trong lòng anh đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn, anh giơ tay với cô, "Viên Viên, chào mừng em." Nguyễn Thanh chớp mắt, sau đó cười đi tới ôm anh. Ánh dương xuyên qua cửa sổ, trên chiếc sofa gần đó có hai cái gối ôm giống y hệt nhau. Cuộc sống thuộc về bọn họ từ đây chính thức bắt đầu.